Chương 82, Đức đảo nhân gian Bách Thái. Tiger mang theo một đội tàn binh bại tướng đến nơi này. Thu nạp trên thân người chết có thể sử dụng chữa thương vật phẩm, nhanh lên cứu trị người bị thương. Tiger nói xong, móc ra chính mình băng vải, hướng mấy con người binh sĩ đi tới. Phía sau hắn, có chừng 17-18 cái đầy người mang thương tiểu tử, nhưng thương thế đã được đến thỏa đáng xử lý, tinh thần ngược lại còn không sai. Vốn là có mười mấy ngư nhân, nhưng ở phía sau gặp một cái thật đánh xuất lĩnh đoàn hải tặc, thuyền bè của đối phương cực kỳ cường lực, lửa đạn cường đại. Những thứ này ngư nhân liền tiềm nhập trong nước đi phá hủy đối phương thuyền, đại bộ phận chết ở nửa đường, bị đạn pháo nổ hài cốt không còn, còn có một chút thì tại phía sau lục địa chiến bên trong chết trận. Làm ngư nhân huyết cùng nhân loại huyết hòa chung một chỗ phía sau, về điểm này cứu hận, dường như đã không tính là cái gì. Sau lưng những binh lính kia, đã cùng Tiger chỉ huy phá lệ phục tùng, không có lộ ra nửa điểm không tôn kính. Người đàn ông này, khi nhìn đến hộ tống vệ đội cùng ngư nhân thương vong thảm trọng phía sau, tự mình một người chỉ vào đối phương công kích, đem cái kia thật làm công sẽ sống thoái. Cực khổ. Tiger chứng kiến vết thương chồng chất hải quân, khó được nói một câu lời hữu ích. Linh cười khổ nói, đây là phải. Chỉ bất quá nói xong, liền có chút buồn bã. Bộ hạ của hắn, thương vong cũng cực kỳ thảm trọng, dù cho thu được thắng lợi, cũng thật sự là cười không nổi. Linh cầm Tiger đưa tới túi thuốc, đi tới một cái đang rên thống khổ hải quân trước mặt, cái này hải quân bị địch nhân một đao chém đứt nửa người. Ruột đã để lại đầy đất, mặc dù bây giờ vẫn còn ở thở dốc, nhưng căn bản sống không nổi nữa. Nhìn đối phương đầy vết máu mặt, Linh không biết nên nói cái gì. Hắn năm nay hẳn là 19 tuổi, chính là trong đời thời gian quý báu, nhưng bây giờ bởi vì một hồi đột ngột lên tập kích, ngã xuống chấp hành tránh nghĩa trên đường. Binh sĩ ở Di Lưu chi tế, mở to đã sắp muốn vô thần con mắt, thanh âm yếu ớt nói, bên trong, trung tướng, chúng ta bảo vệ một cái treo giải thưởng phạm quốc gia, chúng ta là tránh nghĩa sao? Là Linh cầm đối phương tràn ngập vết máu tay, kiên định nói rằng, vậy là tốt rồi. Binh sĩ thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền không tiếng thở nữa. Linh không có thời gian sầu não, hắn khép lại đối phương con mắt, bắt đầu cho những binh lính khác băng bó. Tiger bên kia đã xử lý xong, hắn cũng bắt đầu đi tới hải quân bên này, trợ giúp hải quân sĩ binh băng bó vết thương. Từ những vết thương này bên trên, nhìn ra, bọn họ nhất định đã trải qua một phen chém giết thảm thiết. Còn có thể miễn cưỡng duy trì ý thức những thứ này hải binh. Đại thể đều không thế nào kêu rên, ở Tiger vì hắn băng bó xong phía sau, còn có thể đối với Tiger nói một tiếng cảm ơn. Cái này phút chốc, song phương không còn là đối lập, ngược lại là chiến hữu. Loại này tắm máu tình, là vô luận như thế nào, cũng khó mà quên. Xa xa truyền đến một hồi tiếng hỗn loạn. Từ trong hoảng loạn khôi phục giờ gì sờ rổ xạ dân chúng, mang theo thức ăn dược phẩm cùng thủy, tự phát đi tới phòng tuyến bên trên. Có tóc bạc hoa dâm người lớn tuổi, cũng có hói đầu trung niên nam nhân. Cũng có thần sắc sợ hãi, nhưng cước bộ kiên định bọn. Bọn họ kỳ kỳ cha cha đi tới phòng tuyến bên trên, thấy được khắp nơi tiên huyết cùng phần còn lại của chân tay đã bị cụt, lại không có chút nào lùi bước, bắt đầu dũng manh vào bọn lính ở giữa, vì bọn họ đưa nước, tiễn thức ăn, thu nạp tử thi. Ngay cả tiểu cô nương đều là như vậy. Bọn họ có lẽ sẽ sợ chết người, nhưng tuyệt đối sẽ không sợ những thứ này vì giờ gì sở rổ xả còn hy sinh thân mình anh hùng. Hai cái tiểu cô nương một người lôi kéo một ván tay của thi thể. Cắn răng đem đối phương từ trong nước biển kéo đi ra, mặc dù trên đường bị nước biển đánh ba dưới, uống vài hớp tràn ngập mùi máu tươi nước biển, cũng như trước không buông tay. Có hai cỗ thi thể là đồng quy vu tận, song phương lẫn nhau đem vũ khí xen vào lồng ngực của đối phương. Một đứa bé trai hàm chứa lệ đi tới nơi đây, phẫn nộ quệt mồm, nắm chết đi lính cận vệ vũ khí trong tay, hung hăng đem bỏ tới lính cận vệ trên người hải tặc thân thể đâm đi. Máu và lửa trong lúc đó, mới có thể ma luyện ra chân cương thiết. Tuy là mọi người im lặng, lại tràn đầy nào đó một cách tự nhiên tình cảm. Đây là giờ gì sở rổ xạ 800 năm tới chuyện chưa từng có. Công việc như vậy, vẫn duy trì liên tục đến rửa vãn. Anh hùng thân thể bị xe ngựa kéo, cùng đợi quan viên xử lý. Con người còn sống sót, liền cư dân đưa tới rượu thức ăn, ở máu tanh biên giới chiến trường đốt lửa trại, mỗi người không tiếng động nhìn cạnh biển triều tà. Trước đây còn cảm thấy không có gì, nhưng bây giờ, cái này triều tà dĩ nhiên mẹ nó chết tiệt ngọn. Ngư nhân hôn tạp ở trong nhân loại gian. Lính cận vệ cùng hải binh lẫn nhau mời rượu. Một lại không nói gì, đã có yêu. Hôm nay phòng tuyến, suy nghĩ nhiều trung tướng các hạ rồi. 0604, vẻ mặt lạc thai hồ, gậy một cái tay lính cận vệ tiểu đội trưởng đi tới Linh bên người, giơ chén rượu lên. Linh nghĩa tránh luôn từ cự tuyệt, đây là chúng ta nên làm. Tiger đột nhiên ở bên cạnh nói rằng, nếu như cái này cái trên thế giới đều là như ngươi vậy hải quân, các ngươi nhân loại như vậy. Ngư nhân nhóm sớm đã không có cừu hận liên quan đến cực kỳ phức tạp lịch sử cừu hận, Linh cùng tiểu đội trưởng cũng không biết nên nói cái gì. Ngược lại là Tiger hiếm thấy lộ ra nụ cười, thế nhưng, ta hôm nay biết có người như vậy đủ rồi. Tiểu đội trưởng gật đầu, cho Tiger rót một chén rượu, đưa tới kính ngư nhân các huynh đệ. Bọn họ đều là hảo tiểu hỏa, chết ở có ý nghĩa trên đường, không cần quá mức sầu não. Tiger tiếp nhận rượu, đem chậm rãi ngã xuống dưới chân. Không, thương vong làm sao nhìn chiều tà. Dạ, Linh quan tâm vấn đề này. Nhân thủ của hắn hữu hạn, chỉ có thể phụ trách một cái địa phương, mà ngày nay toàn bộ giờ gì sở rổ xả cạnh biển, bãi cát, đá ngầm chỗ, đều là chiến trường. Hộ tống vệ đội chết trận hơn 1.000 người, ngư nhân các huynh đệ chết trận hơn 500 người, đông dường như có trung tướng thuộc hạ của ngươi, mang theo một ít hải quân sĩ binh trợ giúp hộ vệ tiền tuyến, chỉ là tiểu đội trưởng nói đến đây, túi đầu. Nói đi. Linh đều chết trận, nơi nào là tai họa nghiêm trọng nhất địa phương, ba cái thật đánh, cũng không thiếu năng lực trái ác quỷ giả lên bờ. Hộ tống vệ đội tiểu đội trưởng Trầm Thống nói đến. Không chỉ là cái kia hơn 30 hải quân, người của chúng ta chạy tới thời điểm, cơ hồ không có một cái có thể đứng, 300 hộ tống vệ đội, ngư nhân vệ đội 200, còn có hải tặc 700, toàn bộ đều chết ở cái kia mảnh nhỏ trên bờ cát, từ nơi này mãi cho đến hương cỏ dục trên mặt biển, đều là củ hệ này. Đây chính là hải quân một mực làm sự tình. Linh đứng dậy, thân ảnh ở nắng chiều chiếu dọi xuống có chút hữu quạng, mặc dù có rất nhiều bại hoại, nhưng chúng ta vẫn đang kiên trì chính nghĩa. Nói xong, Linh liền xoay người rời đi, chiều hương cỏ dục phương hướng. Chỉ là không ai thấy, quay lưng lại Linh, cái này giữ lại khôi hài dâu cá chê trung niên hải quân binh lĩnh, đã lệ rơi đầy mặt, nước mũi đều không thể ngừng giữ lại. Tiger cùng tiểu đội trưởng há miệng, đúng là vẫn còn thở dài. Bọn họ, lại làm sao thỉnh thoảng nội tâm bi phẫn đâu ngũ.